vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 249, dù có thế nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cưng 249 dù có thế nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Một, phải tới tối tịch hạ dạ mới quay về dinh thự Maple. Vì sau đó họ còn quay về dinh thự Mộ gia nên sau khi rời khỏi nhà Tố Nam thì cô liền tới khu mua sắm mua lấy mấy cái bình mà Vương Huệ nhờ vì bà đã làm bể mất vài cái ở nhà. Vừa bước vào phòng khách cô ngửi thấy mùi rượu mạnh từ xa. Nhãn mặt một chút cô nhìn qua ghế sofa, không có ai cả nên cô tiến đến gần hơn và thấy vài cái chai rỗng. Có một chai khác còn một nửa, và ly thì vương vãi khắp nơi trong khi gạt tàn Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Một đầy tàn thuốc, cô có chút khó chịu, do dự một lúc cô mở cửa sổ rồi lên lầu. Đúng như cô đoán, cô tìm thấy chồng mình đang gục trên giường. Cô bước lại gần và ngửi thấy mùi rượu tỏa ra nồng nặc từ người anh. Vài cái cúc áo trên áo đen tuyền của anh bị tuột làm lộ bộ ngực trần của anh. Chồng anh ngủ rất ngon. Thế nhưng, đây không phải lúc để cô ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh. Cô hít một hơi rồi cố gắng lay anh dậy nhưng anh không hề nhúc nhích đến một lần. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Một, dậy đi, Mộ Du Thần, anh uống đến mức nào vậy hả? Sau một lúc anh cao có mở mắt ra và nhìn cô rồi lại tiếp tục cuộn mình trong chăn và ngủ lại. Anh bảo chúng ta còn phải về Mộ gia mà, giờ thì về kiểu gì đây? Tịch Hạ Dạ vỗ tay lên trán, cô đắp chăn cho anh rồi nhìn anh một lúc cảm thấy có chút đau đầu. Sau đó cô đi vào nhà tắm lấy một cái khăn ướt ra lau qua người cho anh. Xong xuôi cô gọi điện về Mộ gia, là mẹ chồng cô Trang Thư Nhung, nghe máy. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249, dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Một, mẹ ơi, anh Thần nhậu với bạn anh ấy, giờ anh ấy say bí tỉ và ngủ rồi, con nghĩ là tối nay chúng con không về được đâu à, lúc nào chúng con sẽ về nhà sau nhé. Trang Thư Nhung im lặng một lúc rồi thở dài, được rồi, chăm sóc cho nó nhé, lần sau đừng để nó uống nhiều thế nữa, ở nhà đã nấu bao nhiêu là món khoái khẩu của hai đứa rồi. Thôi thì hai đứa không về được, có gì mẹ gói lại rồi mai bà nội mấy đứa mang sang cho nhé. Tịch Hạ Dạ gật đầu. Vâng, con cảm ơn mẹ. Được rồi, cần gì thì gọi về cho mẹ nhé. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 1. Sau khi gọi điện cho Trang Thư Nhung, Tịch Hạ Dạ xuống lầu. Nghĩ ngợi một chút cô đi nấu chút cháo yến mạch rồi đi dọn ly cốc vương vãi trong phòng khách. Trời còn chưa tối hẳn thì Tịch Hạ Dạ đi tắm rồi đi thẳng tới phòng làm việc mà không ăn tối. Cô vẫn đang bận rộn với dự án Sao River đã bị sửa đổi không biết bao nhiêu lần. Cũng bởi cô muốn trình lên cho bên chính phủ sớm nên cô đang cố hết sức để làm cho nó hoàn mỹ hơn lúc trước. Cô bật đèn bàn lên và tập trung vào Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 1. Laptop ở phần ghi chú mà cô đã ghi lại trong chuyến thị sát Sao River với Mộ Du Thần ngày hôm qua. Trong phòng yên tĩnh, tất cả những gì nghe được là tiếng gõ bàn phím cho đến khi tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng. Alo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hạ Dạ không nhìn màn hình điện thoại mà nghe máy luôn, mắt cô vẫn dán vào màn hình laptop. Cô Tịch, là tôi đây. Thám tử Trương, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 1. Tịch Hạ Dạ ngay lập tức nhận ra giọng nói đầu dây bên kia. Có chuyện gì thế, anh có tin tốt cho tôi à, không phải thưa cô Tịch. Tôi e là tin xấu cho cô rồi. Giọng của thám tử Trương có chút dầu dĩ. Tịch Hạ Dạ khẽ nhăn mặt. Có chuyện gì sao, Dương Kiến Phong mất tích rồi. Mấy ngày qua tôi tìm y liên tục, tôi nghĩ y đang lẩn trốn đâu đó. Mấy ngày trước tôi để ý thấy y có hành động lạ. Có lẽ y đã phát hiện ra tôi. Tịch Hạ Dạ dừng công việc lại. Mặc dù cô Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. Một, có chút sững sờ, nhưng cô vẫn bình tĩnh và đôi mắt vẫn trong veo. Anh có thể tìm ra y không? Tôi đã tìm y liên tục mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa có manh mối gì cả. Mong là y chưa ra nước ngoài. Tôi sẽ đi kiểm tra bên phòng xuất nhập cảnh vậy. Tịch Hạ Dạ hít một hơi thật sâu, sau đó cô suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ anh nên tìm hiểu xem bên chỗ Tịch Tâm Ý đang có chuyện gì. Y có lẽ đang làm theo lệnh của cô ta. Hôm nọ tôi đã thử Tịch Tâm Ý những mong khiến cho cô ta phải hành động. Cứ theo dõi tài khoản ngân hàng của Dương Kiến Phong đi đã, để xem Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 1. Hắn ta nhận tiền hoặc tiêu tiền ở đâu? Như vậy anh có thể tìm ra hắn đấy. Ừm, ý hay đấy. Nếu hắn đi một mình thì có lẽ sẽ không có nhiều tiền đâu. Chắc chắn hắn sẽ cần tiền, mai tôi sẽ đi điều tra. Chờ tin tốt của tôi. Cảm ơn anh, thám tử Trương. Không có gì đâu, chào cô. Tịch Hạ Dạ hít một hơi rồi im lặng một lúc mới gác máy. Cô lại tiếp tục vùi đầu vào dự án. Cũng phải khoảng gần 11 giờ đêm mộ du Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA on into G 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 1. Thần mới tỉnh dậy, anh bò ra khỏi giường mà không buồn bật điện lên. Trong lúc nhìn xung quanh và thấy chỉ có đèn ngủ trên tường bật, anh để ý thấy kính râm của cô, anh biết cô đã về. Anh cũng thấy bên ngoài phòng có ánh đèn. Sau đó thì anh đi rửa mặt. Mãi đến khi dạ dày cô réo cồn cào, Tịch Hạ Dạ mới nhớ ra cô chưa ăn tối. Vừa xuống lầu lấy ít cháo yến mạch ăn, cô đã thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn. Anh ấy dậy rồi sao? Cô ngước mắt nhìn lên khi đi xuống bếp. Chưa vào tới bếp, anh đã đi ra với hai cái Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 1. Tô trên tay, sao anh uống nhiều thế? Cô lấy tô cháo yến mạch từ tay anh rồi nói. Còn nữa, em thấy có bằng của cô gái tên Linh Sử mà anh nói hôm nọ trong ngắn kéo ấy. Ừm, con bé xin của Tô Thần, nên hôm nay cậu ta mang tới chỗ anh đấy. Chắc khoảng 1 hay 2 tuần nữa là con bé về. Khi nào em nó về, anh nhờ em gọi tới chỗ Imperial Sky Entertainment Club. Bên đó cần người trông coi mà. Để con bé làm bên đó thôi. Anh thản nhiên nói, nhưng một chút lo lắng lộ ra trên gương mặt anh lại trái lại cái sự thản nhiên kia. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 249. Dù có thể nào đi nữa thế giới vẫn thay đổi. 1. Imperial Sky Entertainment Club. U Tịch Hạ Dạ im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cô nhìn anh và khẽ hỏi. Chẳng phải Ahatmo hiện tại đang quản lý chỗ đó sao? Ahatmo đang lo dự án ở thành phố B rồi. Hiện giờ mọi chuyện giữa cậu ta và Linh Sử có hơi phức tạp xíu. Sau này em sẽ hiểu. Mộ Du Thần thừa nhận. Anh ngừng một lát rồi tiếp tục. Ahatmo được ông nội nhận nuôi nên được đặt theo họ bố mẹ anh. Linh Sử cũng được nhận nuôi và đặt theo họ bố mẹ anh sau khi dì anh qua đời, nên giờ em là chị dâu của hai người đó. Nếu được thì giúp hai người đó khi cần thiết nhé. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.